Kỵ sĩ hoang tưởng dạ, chương 133, sự tồn tại bị xóa đi, 2. Góc truyện audio.com, trong đầu Lâm Linh một mảnh hỗn độn, nàng không hiểu rõ tại sao trông Duoglot như đã lường trước được việc nàng sẽ xuất hiện ở đây. Coi như là người La Mã đang ở gần đây đối chiến với người England. Nhưng hắn tới cũng quá mức đúng lúc rồi chứ. Sao người biết ta ở đây? Nàng cố khống chế chống ngực cuồng loạn, vẻ mặt cố gắng thể hiện sự tỉnh táo, nhưng cơ mặt vẫn có sự co rút nhỏ biểu thị sự lo lắng và căng thẳng. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên, đương nhiên là tới đón ngươi, cô gái sư tử của ta. Tim nàng giật nảy mình, ý của hắn là không, nàng sẽ không dẫm lên vết xe đổ lúc trước nữa. Nàng tuyệt đối sẽ không trở thành công cụ để hắn uy hiếp Arthur. Duoglot, ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không để kẻ nào dùng ta làm công cụ uy hiếp với Arthur. Nàng vừa nói xong chữ cuối, đột nhiên nhào tới đánh tên kỵ sĩ gần mình nhất, nhanh tay đoạt lấy kiếm của hắn. Ai cũng không thể ngăn nàng đi gặp Arthur, ai cũng không thể, chỉ cần nghĩ đến chuyện sẽ nhanh chóng tìm thấy hắn, lòng nàng lại tràn ngập sức mạnh và dũng khí. Cho dù phía trước có thiên quân vạn mã, nàng cũng không sợ, cái gì nàng cũng có thể làm được. Chỉ cần yêu, là có thể làm được. Duoglot nhíu mày, lần này ta không dùng ngươi để uy hiếp Arthur. Bởi vì đối với Arthur mà nói, ngươi đã không còn giá trị để uy hiếp hắn. Ý ngươi là sao? Nàng run rẩy chĩa mũi kiếm vào ngực hắn. À, ngươi vẫn chưa biết sao? Mắt hắn lướt qua một tia cười không rõ ý tứ. Trước khi Arthur Vương xuất trình đã đính hôn với công chúa Guinevere của Camlan Quốc. Lâm Linh nghe một tiếng vỡ choang trong đầu mình, thân thể có chút không đứng vững, lại nâng thanh kiếm cao hơn. Cả giận nói, ngươi đừng nói hưu nói vượn, ta cần gì phải nói hưu nói vượn, nghe nói Arthur hết sức sủng ái vị hoàng hậu tương lai này. Ngay cả xuất trình mà cũng mang nàng theo. Ngữ khí Duoglot còn mang theo vài phần đồng tình. Ta không cần tin cái tin ma quỷ đó của ngươi. Ta muốn đi gặp Arthur. Các ngươi ai cũng đừng hòng cản ta. Lâm Linh rốt cuộc cũng không kiềm chế được lửa giận trong lòng. Một kiếm chém ngã tên kỵ sĩ đối diện, lại đâm kiếm về phía Duoglot. Thân thủ Duoglot cũng cực kỳ nhanh nhẹn, lách người nhanh chóng né chiêu của nàng. Lâm Linh lập tức thay đổi phương hướng, lần nữa tấn công vào chỗ yếu của hắn. Gió hai bên không ngừng va chạm vào nhau, dưới ánh trăng như bắn ra vài ánh tia chớp. Qua mười mấy chiêu, Lâm Linh bắt đầu dần rơi vào thế hạ phong. Tuy kiếm thuật của nàng không tồi, nhưng đem so với Duoglot thì chẳng có nửa điểm lời. Nàng vừa ngăn cản, vừa mò lấy một nhúm lông sư tử, muốn triệu Arthur Hoa đưa nàng trốn đi. Đánh không lại thì vẫn có thể trốn. Nhưng ngoài dự tính của nàng, sau khi nàng niệm chú ngữ lại chẳng có gì xảy ra. Nhưng bả vai thì lại truyền đến một trận đau nhức. Nguy rồi, chẳng lẽ sự thật như lời Mặc Lâm nói 3 tháng sau trở lại thì vết thương mới khỏi hẳn được. Chẳng lẽ việc này cũng ảnh hưởng tới việc sử dụng ma pháp. Leng keng trong lúc nàng đang bần thần, kiếm trong tay nàng đã bị Duoglot không chút lưu tình đánh rơi xuống đất. Lâm Linh thấy thế càng thêm hoảng sợ, muốn đi nhặt thanh kiếm kia, nhưng vai lại càng đau đớn hơn. Cúi đầu nhìn xuống, thậm chí còn có chút máu đang bắt đầu chảy ra. Mắt nàng cảm thấy choáng váng, hai chân mềm nhũn, đầu dần hạ xuống mặt đất. Trước khi nàng hoàn toàn bất tỉnh, nàng mơ hồ nghe thấy giọng nói của Duoglot, không ai được đả thương nàng, kẻ trái lạnh, giết. Lúc Lâm Linh tỉnh lại, nàng nhất thời vẫn chưa ý thức được mình đã bị rơi vào tay Hắc công tước. Cho đến khi tiếng động từ người hắn truyền tới. Ngươi tỉnh rồi, chỉ 3 chữ ngắn gọn xúc tích nhưng lại tràn đầy lãnh ngạo nguy nghiêm. Mơ hồ còn có một chút quan tâm, nhưng lại được thâm trầm ẩn đi. Trong lòng Lâm Linh rét lạnh, lập tức hiểu rõ tình cảnh của bản thân. Nàng dương mắt quét nhanh qua căn phòng, vách tường màu xanh ảo thạch. Mặc dù nhìn thoáng qua như được đánh bóng tỉ mỉ, từng hòn đá được xếp theo một hoa văn đẹp đẽ, có khắc phù điêu, song màu xanh buồn bã lại ức chế mỹ cảm của người nhìn vào nó. Trên tường có cửa sổ, nhưng đã bị rèm che đi, không thể nhìn ra bên ngoài, cũng không nhìn thấy được dấu vết của mặt trời, ngay cả tiếng cũng không nghe được. Nhìn vào bên trong phòng, cho dù cả căn phòng bao trùm một cảm giác u ám nhưng vẫn không hề làm thuyên giảm sự bức bách khi ở trong nó. Đây sẽ là nơi ở tạm thời của chúng ta tại Guadeloupe. Duaglot thắp thêm hai ngọn nến. Một tháng trước khi England và La Mã khai chiến, vẫn ở trong trạng thái giằng co, ta thấy nhất định là các ngươi đang bị rơi vào thế hạ phong. Arthur mới là người chiến thắng cuối cùng, Lâm Linh tức giận nói. Phải không? Ánh mắt của hắn đảo qua. Đúng rồi, dường như ngươi bị thương không nhẹ. Vết thương này ta chưa từng thấy qua. Lúc này Lâm Linh mới cảm thấy bả vai có chút đau đớn. Cúi đầu nhìn xuống thì đã thấy vết thương đã được băng bó. Này, ai đã giúp ta, ở đây trừ ta ra thì còn ai, nhưng cũng không cần cảm ơn ta đâu. Độ cong bên môi hắn càng sâu. Cái gì, vậy, không phải là bị hắn thấy. Trời ạ, hắn thấy được bao nhiêu? Lâm Linh lập tức cảm thấy xấu hổ. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhíu chặt mi, cắn răng cúi đầu nói. Rốt cuộc là ngươi muốn gì? Duaglot khom môi, hoa nến mập mờ như ánh trăng chiếu lên đôi mắt bạc của hắn một màu vàng đồng. Nếu nhìn kỹ, khẽ khiến cho người ta bị hãm sâu vào sự u muội tươi đẹp. Đương nhiên là đưa ngươi tới La Mã. Tâm Lâm Linh trầm xuống, nhưng vẫn cố giữ vẻ trấn tĩnh, nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý đến hắn. Mặc kệ thế nào, nàng phải nghĩ cách chạy khỏi nơi này. Nàng nhất định phải gặp lại Arthur. Asafan, nhiệm vụ trông Lâm Linh giao lại cho ngươi. Duaglot nhẹ nhàng hô một tiếng ra ngoài cửa. Lời hắn vừa dứt, ngoài phòng liền xuất hiện một bóng dáng nam nhân. Lâm Linh vừa thấy người trước mặt, càng trợn to con ngươi. Tiểu Paz, sao cậu vẫn còn ở bên cạnh tên này? Cậu phải tới cạnh Arthur mới đúng. 123. Lúc Asafan thấy nàng, màu xám trong mắt ánh lên một tia hoàng quang. Duaglot phân phó mọi thứ rồi xoay người rời đi. Tiểu Paz, hôm nay cậu là thiện hay ác? Vừa thấy Duaglot rời đi, Lâm Linh không nhịn được muốn biết Pasaphan là thiện hay ác. Vai phải của cô sao lại bị thương? Có đau không? Trong mắt hắn lộ rõ vẻ ân cần. Lâm Linh vừa vui mừng vừa sợ hãi. Rốt cuộc cũng biết được. Tiểu Paz, hôm nay cậu đúng là thiên thần. Nhưng cho dù có chuyện gì, tôi cũng sẽ không thả cô đi đâu. Đây là lệnh của công tước. Asafan dường như đã đoán ra tâm tư của nàng. Tôi cũng sẽ không làm khó cậu. Nhưng cho dù muốn đi, ta cũng phải có thứ để lấp cái bụng đói đã. Asafan mang thức ăn tới rồi đứng canh ngoài cửa. Lâm Linh nhìn ra ngoài cửa sổ thăm dò. Thấy bốn phía ngoại trừ mấy tên kỵ sĩ tuần tra, còn lại thì cũng đã ngủ. Nàng lại nhìn sang thức ăn. Tâm niệm vừa chuyển, ném một dĩa tảo xuống dưới đất. Lâm Linh, cô làm sao vậy? Đúng như dự đoán của nàng. Asafan lập tức vọt vào. Nàng bưng kín bụng của mình, vẻ mặt làm bộ thống khổ. Thức ăn này có phải bị hư rồi không? Tôi bụng đau quá, sao lại thế được? Asafan đi vào hai bước, cúi đầu xem những món ăn còn chưa được ăn xong. Chính là ở phía sau. Lâm Linh thừa dịp khoảnh khắc hắn cúi đầu xuống, cầm lấy cây nến bên cạnh đập vào đầu hắn. Cú đập lần này vừa ngoan vừa chuẩn, hắn chưa kịp kêu lên tiếng nào thì liền ngã quỵ xuống đất. Lâm Linh cũng không dám ở lại lâu, đoạt lấy kiếm của hắn, lẩm bẩm, xin lỗi cậu, Tiểu Paz, xin lỗi, rồi xông ra ngoài cửa. Một khi đã được tự do, nàng cũng không quan tâm đến vai phải đang bị thương của mình nữa. Dùng sức cầm kiếm đâm ngã một tên kỵ sĩ, đoạt lấy ngựa của hắn chạy như điên đi, mấy kỵ sĩ còn lại sau khi hồi thần cũng lần lượt đuổi theo. Nhưng lại bị Pasaphan từ sau lao tới ngăn lại, đừng đuổi theo nữa, hắn xoa xoa cổ của mình, người này ra tay mạnh thật, tuy nhiên muốn thoáng cái như vậy mà đánh gục hắn, cũng không phải chuyện dễ dàng. Pasaphan đại nhân, vậy thì công tước đại nhân sẽ trách tội mất. Tên ám kỵ sĩ cầm đầu nắm dây cương. Hắn sẽ không trách tội. Asafan cắt đứt lời hắn. Quay đầu nhìn về phía đằng sau cây ngô đồng. Công tước đại nhân, quả đúng như ngài đoán. Nàng sẽ dùng cách này chạy trốn. Nhất định là bây giờ nàng ấy đang chạy tới chỗ của Arthur. Diaglot chậm rãi bước ra từ phía sau cây ngô đồng. Asafan, ngươi đi theo nàng, đến đó đưa nàng về. Asafan nghi hoặc thấp giọng nói. Công tước đại nhân, tại sao lại để cho cô ấy đi gặp Arthur? Bởi vì như vậy, Diaglot cười càng quỷ dị. Nàng ấy mới có thể hoàn toàn hết hy vọng. Cách chương.